Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có thể hay không cùng em đi ăn tối, Benny? Nhìn mấy câu ngắn gọn, Kiều Lị mặt đỏ. Vì An thấy cô không nói một lời nào, dứt khoát tự mình đoạt lấy xem. Nè, căn bản Kiều Lị không kịp phản ứng nữa. Ồ, hẹn hò. Vì An thấy chữ viết bên trong, không nhịn được bật thốt lên. Đúng là hẹn hò, đưa trả mình đi. Kiều Lị đỏ mặt, rút tấm thiệp về. Xem đi, Benny khóc ca thật là hẹn cầu. Nhanh lên một chút, gọi mình tiên cô. Vì An vì chính mình đoán trúng, cảm thấy cực kỳ đắc ý. Phải rồi, tiên cô, cậu thật là lợi hại. Kiều Lị gật đầu phụ họa nói. Thôi đi, làm ơn, hành lý của cậu đâu? Sao lại toàn quần áo bình thường, làm sao có thể mặc đi ăn cơm? Lại nói, Benny khóc ca của chúng ta chính là đại bốt, làm sao có thể dẫn cậu đi nhà hàng bình dân chứ? Vì An quả thật, mau bị cô đánh bại rồi. Chị em, cậu chẳng lẽ muốn mình đi mua y phục sao? Kiều Lị nghiêng đầu nhìn cô, ngày sau đó phát hiện cô nói thật. Thần kinh, chỉ là hẹn hò mà thôi, có cần thiết phải hoảng hốt như vậy sao? Đây không phải hẹn hò bình thường, chẳng lẽ cậu muốn cho Benny khóc ca gặp lại cậu trong bộ dáng như vậy sao? Không cần, như vậy mình cảm giác giống như coi trọng anh ấy lắm vậy. Bà chị ơi, người ta cũng đã mở miệng hẹn hò, cậu tốt nhất nên ăn mặc lễ phép một chút đi. Vẻ mặt của cô xem thường khiến Vi An rất không chịu được. Đi rồi, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, mình cùng cậu đi mua y phục, thuận tiện đi thẩm mỹ viện một chút. Nè, không nói lời gì, Kiều Lị liền bị Vi An lôi kéo ra khỏi cửa. 7 giờ đúng, Benny đúng lúc đứng ở trước cửa phòng của Kiều Lị nhấn chuông. Không tới một phút, cửa mở ra, nhưng không phải là Kiều Lị mà là một người khác. Người này anh có thể nhận ra được chính là Vi An, tiếp viên hàng không cùng công tác chung với Kiều Lị. Ben, à không, tổng giám đốc, ngài tới rồi. Vi An lùi lại một bước cho anh đi vào, thở dài, thiếu chút nữa là bật thốt tên Benny khóc ca. May mà nhanh đổi lời nói, anh gật nhẹ đầu như chào hỏi. Tìm Kiều Lị đúng không? Cô ấy vẫn còn ở trong phòng tắm, đợi lát nữa là được. Vi An thái độ lạnh nhạt, lại thêm một chút lờ đễnh nói với anh. Dù thế nào đi nữa, anh ở trên máy bay, đúng lúc là như vậy. Trọng điểm là anh đối với Kiều Lị tốt là được. Vừa dứt lời, Kiều Lị từ trong phòng tắm đi ra ngoài. Một thân váy cúp ngực đuôi cá khiến cho Benny kinh ngạc. Mái tóc dài được vấn lên, càng lộ ra vẻ quyến rũ động lòng người. Anh cảm thấy cô nhìn có được không? Kiều Lị khẩn trương chết mất, cô có chút lo lắng đứng ở đằng kia, tay chân cũng không biết nên làm gì. Đều là Vi An làm hại, nếu như cô ấy không mập mực ở bên tai cô nói nhảm, cô cũng sẽ không càng nghe, càng khẩn trương, còn chạy vào phòng tắm, xác nhận lần cuối cùng, xem có chút toàn thân, có chỗ nào không đúng hay không. Tiểu thư xinh đẹp, có thể vui lòng cùng ăn bữa tối sao? Benny định hướng đi phía trước, đưa tay phải ra. Tôi hết sức vui vẻ. Dưới ánh mắt khích lệ của Vi An, Kiều Lị đè xuống tâm tình khẩn trương, mỉm cười đưa tay cho anh. Đi chơi vui vẻ nha, hai vị. Vi An cười khanh khách đưa bọn họ ra khỏi cửa. Trong ánh mắt của Benny nhìn Kiều Lị, Vi An nhìn thấy ánh sáng lưu động khác thường, điểm này làm cô rất vui vẻ. Cố gắng lên, Kiều Lị. Cô ở trong lòng vì bạn tốt mà khẩn cầu, hy vọng cô ấy biết nắm chặt hạnh phúc. Ra khỏi khách sạn, Benny dẫn cô vào trong xe của mình. Chúng ta muốn đi đâu dùng cơm? Kiều Lị tò mò nhìn Benny rồi cùng nhau ngồi vào phía sau. Đợi lát nữa em sẽ biết. Benny cười đến thần bí, ý bảo tài xế đằng trước lái xe. 10 phút sau, xe dừng lại một nhà hàng. Bọn họ đi thang máy trực tiếp lên tầng cao nhất. Nơi này là phòng cho tổng thống sao? Đứng ở trước cửa, Kiều Lị tò mò nhìn bài biện bên trong. Ừ, chỗ anh ở. Anh lôi kéo cô đi vào. Cái gì? Anh ở nơi này? Khách sạn, Kiều Lị rất kinh ngạc. Có nhớ không? Anh đã nói với em, hơn phần nửa thời gian anh đều đi các nơi làm việc, khách sạn sẽ thuận tiện hơn nhiều. Benny cười nói. Nhưng mà ở nhà không phải tốt hơn sao? Phòng khách của khách sạn cảm giác lạnh như băng. Suy tính trên phương diện kinh tế mà nói, anh ở khách sạn sẽ lợi hơn mua một tòa nhà. Vậy người nhà của anh đâu? Sao không ở chung một chỗ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net